Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3666, không rượu có thể uống. Từ biệt Độc Cô Húc về sau, Lâm Bạch trực tiếp trở về chữ Thiên Năm Tổ trụ sở bên trong. Nhìn thấy Từ Nhạc, Diệp Lư, Trác Tình ba người đang ngồi cùng một chỗ, tiếng hoan hô đàm phán lấy, mà Lôi Lâm thì là ở một bên mặt ủ mày trao. Lôi Lâm đại ca, bây giờ Thiên Cương Tông tổng đà đã bị phá hủy rồi. Kế Dương đại thù cũng báo, ban thưởng cũng xuống rồi. Ngươi còn cau mày làm cái gì? Từ Nhạc vui vẻ bưng bầu rượu đi đến Lôi Lâm bên người. Cười hỏi, Lôi Lâm thấp giọng nói ra, vừa rồi đi Tinh Nguyệt phủ nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch. Không biết hắn bị ma linh đưa đến địa phương nào đi. Diệp Lư nghe thấy Lôi Lâm nhấc lên Lâm Bạch, đặt chén rượu xuống, không nói tiếng nào. Từ Nhạc thấp giọng nói ra, phá hủy Thiên Cương Tông hắn đều không có làm sao xuất lực. Yên tâm đi, Lôi Lâm đại ca, đoán chừng cũng chính là ở trong Tinh Nguyệt phủ chịu điểm khổ. Ma linh sẽ không giết hắn. Diệp Lư thấp giọng nói ra, Lôi Lâm đại ca, người không có phát giác. Lâm Bạch người này thủ đoạn cực sâu. Chúng ta tại Tây Thành bên trong bốn phía vấp phải trắc trở. Nhưng hắn đi vào Tây Thành sau đó, nhanh chóng liền tìm được Thiên Cương Tông tổng đà. Liền một ngày đều không có muốn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Nhạc kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Lâm Bạch là người của Thiên Cương Tông? Diệp Lư lắc đầu nói ra. Cũng không phải là. Ta chỉ nói là Lâm Bạch thủ đoạn cực sâu. Chỉ sợ không phải hiền lành gì. Trác Tình đặt ở chén rượu, nhẹ nhàng nói ra, Diệp Lư nói đúng, ta cùng hắn cùng đi Cực Nhạc Tửu Quán. Mặc dù ta không biết hắn ở bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lôi Lâm đại ca, ta tận lực lưu ý một cái. Trong Cực Nhạc Tửu Quán kia mặc dù không có đạo cảnh võ giả. Nhưng dù sao còn có mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Lại đều không ai có thể ngăn được hắn. Rõ ràng. Người này tu vi cùng thủ đoạn, tuyệt không phải là người bình thường có thể có. Mà lại, trên người hắn còn có phi kiếm. Phi kiếm loại vật này, cơ hồ chỉ có mỗi cái chủ thành đại gia tộc người mới có thể có. Trác Tình đem chính mình trên đường đi cùng Lâm Bạch chứng kiến hết thảy. Đều nói cho Lôi Lâm. Lôi Lâm thở sâu nói ra, bất kể như thế nào, lần này có thể nhanh như vậy tìm tới Thiên Cương Tông tổng đà. Lâm Bạch không thể bỏ qua công lao, thuộc về hắn cái kia một phần ban thưởng, tự nhiên cần phải cho hắn. Từ Nhạc cùng Diệp Lư cũng không có ý kiến, mặc dù hai người này có chút không thích Lâm Bạch, nhưng dù sao cũng là một đội ngũ. Bây giờ thưởng xuống tới rồi, cũng nên giao cho Lâm Bạch nên được cái kia một phần. Làm mấy người ở trong viện nói chuyện phiếm thời điểm. Lâm Bạch lại đã sớm đứng tại cửa ra vào nghe đối thoại của bọn họ rồi. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ một tiếng. Cất bước đi vào trong sân. Vừa cười vừa nói. Lôi Lâm đại ca, các ngươi trở về rồi. Lâm Bạch, Lôi Lâm cao hứng quát to một tiếng. Vừa rồi ta đi Tinh Nguyệt phủ tìm ngươi. Lại phát hiện ngươi cùng Ma Linh căn bản cũng không có về Tinh Nguyệt phủ đi. Các ngươi đi đâu? Lâm Bạch nói ra. Ma Linh là Thiên Cương Tông ô dù, cùng các ngươi phân biệt sau đó, vốn định giết ta diệt khẩu, chạy ra Ngân Nguyệt Thành, ta cũng là phí hết khí lực thật là lớn mới đưa hắn hất ra. Từ Nhạc nghe chút, liền kinh ngạc hỏi, người có thể từ tam kiếp đạo cảnh võ giả trong tay đào tẩu. Lâm Bạch khẽ cười nói, tự nhiên có chút thủ đoạn, Từ Nhạc cùng Diệp Lư liếc nhau, hai người liền không nói nữa. Lôi Lâm cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Liền cười nói. Ma Linh đến cùng có phải hay không Thiên Cương Tông ô dù. Chuyện này ta sẽ lên báo Tinh Nguyệt Phủ. Để bọn hắn tường tra. Cái này đều không phải chúng ta có thể hỏi tới sự tình. Lâm Bạch. Ngươi nếu trở về rồi. Như vậy thuộc về ngươi cái này một phần chu tước đan. Nên cho ngươi. Đang khi nói chuyện. Lôi Lâm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Đưa cho Lâm Bạch, Lâm Bạch mở ra xem. Trong đó quả nhiên có 2.000 mai chu tước đan. Nhưng cũng tiếc rồi. Cái này 2.000 mai chu tước đan cũng còn không đủ Lâm Bạch giao nộp mỗi tháng tại Ngân Nguyệt. Thành cung phụng. Từ Nhạc nhìn xem Lâm Bạch bình ngọc trong tay. Thành âm lạnh lùng nói. Chu tước đan này vốn phải là kế dương. Ha ha, chấm ngoặc kép. Từ Nhạc thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không có tận lực áp chế, nhường Lâm Bạch cùng Lôi Lâm bọn người có thể rõ ràng nghe thấy. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thu hồi bình ngọc, cũng không để ý đến Từ Nhạc, liền nói với Lôi Lâm. Lôi Lâm đại ca, tiếp xuống không có nhiệm vụ, chúng ta có hay không có thể tự do tu luyện? Lôi Lâm gật đầu nói, lẽ ra như vậy. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, nói ra, vậy tại hạ còn có một số việc, liền muốn rời đi một đoạn thời gian. Nói xong, Lâm Bạch cũng không có đang chú ý Lôi Lâm cùng Từ Nhạc bọn người, trực tiếp quay người rời đi. Lâm Bạch, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Lôi Lâm mấy lần la lên, Lâm Bạch đều không có dừng bước. Chờ Lâm Bạch biến mất tại trong tầm mắt về sau, Lôi Lâm mới sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt liếc Từ Nhạc. Từ Nhạc, kế dương đã chết, mà nhiệm vụ lần này là Lâm Bạch tham gia hoàn thành. Cái kia chu tước đan tự nhiên cần phải cho Lâm Bạch. Ngươi những lời vừa rồi là cái gì giáp tâm? Từ Nhạc bĩu môi nói ra. Vốn chính là, chấm ngoặc kép, Trác Tình vội vàng hòa giải nói ra. Tốt, Lôi Lâm đại ca, lúc đầu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, chính là vui vẻ thời điểm. Đừng bảo là những này ủ rũ lời nói. Đến, chúng ta uống rượu đi. Lôi Lâm thở dốc hai ngụm khí thô, trừng mắt liếc Từ Nhạc về sau, mới bưng chén rượu lên, một uống mà xuống, rời đi chữ thiên năm tổ trụ sở sau đó. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại trong vi tinh điện, tìm được Độc Cô Húc. Tại sao lại trở về rồi? Hoàn thành nhiệm vụ, người cũng đã nhận được chu tước đan. Chẳng lẽ giờ phút này không phải cần phải tập hợp một chỗ uống rượu đàm tiếu sao? Độc Cô Húc nhìn xem Lâm Bạch đi tới, liền cười hỏi, có vẻ như ta cái này nửa đường mà đến người, tựa hồ cũng không có uống rượu. Lâm Bạch cười khổ nói. Độc Cô Húc nghe nói lời này, cũng minh bạch Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ, liền thả ra trong tay việc vặt vãnh, từ túi chữ vật bên trong lấy ra rượu ngon đến đưa cho Lâm Bạch. Đến, ta cùng ngươi uống. Lâm Bạch tiếp nhận bầu rượu, cùng Độc Cô Húc đi đến một bên. Hai người tọa hạ nói chuyện phiếm. Độc Cô Húc cho Lâm Bạch nói lên chính mình từ gia gia hắn nơi đó nghe được man cổ đại lục nghe đồn. Mà Lâm Bạch cũng thỉnh thoảng xen vào hỏi trong thiên thần mộ việc vặt. Cứ như vậy, một già một trẻ, nói chuyện phiếm đến lúc đêm khuya. Lâm Bạch lúc này mới hỏi. Độc Cô đại nhân, người tại đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở trong Ngân Nguyệt Thành. Vậy ngươi có biết hay không Ngân Nguyệt Thành phụ cận nơi đó yêu thú nhiều nhất? Nghe nói Lâm Bạch vấn đề này, Độc Cô Húc cơ hồ đều không có suy nghĩ một cái, liền trực tiếp hồi đáp. Yêu thần lĩnh, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhớ kỹ cái tên này. Độc Cô Húc thừa dịp chánh choáng cười ha hả nói. Yêu thần lĩnh tọa lạc tại Ngân Nguyệt Thành phía đông. Còn cách một đoạn, đạo cảnh võ giả toàn lực lao vùn vụt đi qua cũng cần 7-8 ngày thời gian. Vấn đỉnh cảnh võ giả đi qua cần thời gian thì càng nhiều. Yêu thần lĩnh cực kỳ to lớn. Trong đó từ tử nghịch cảnh yêu thú đến đạo cảnh yêu thú cũng có đông đảo. Mà lại trong đó còn có yêu tộc tu luyện thành trì. Nếu là võ giả tầm thường bước vào yêu thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ kia vẫn luôn là Ngân Nguyệt Thành võ giả cấm khu. Đương nhiên, cũng có thật nhiều không sợ chết võ giả ở nơi đó săn giết yêu thú, dùng yêu thú trên người bảo vật ra bán tiền. Người hỏi cái này để làm gì? Độc Cô Húc sau khi nói xong, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, ta muốn đi yêu thần lĩnh tu hành. Ngoặc kép, hết chương.